Nữ nhân họ Triệu kia tới rồi, đây không phải là rất tốt sao, bà con dâu làm một trận, khẳng định càng thêm hưng phấn. Điên rồi, thằng này điên rồi. Đinh Đại Dung liên tục giãy giụa. Cứu mạng a hát, ha ha ha, ngươi gọi nát cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Lâm Lạc bị cảm xúc mặt trái chiếm cứ thượng phong, lúc này nghiễm nhiên hóa thân âm ma, nào còn có lo lắng cảm thụ của Đinh Đại Dung, 3-2 lần xuống liền đem y phục của nàng giật nát bấy, cũng để cho thân thể cường tráng của mình hoàn toàn xích lõa trước mặt đối phương. Đinh Đại Dung bị dọa đến nhắm con mắt lại, hai chân dùng sức kẹp chặt không cho Lâm Lạc chui vào. Tiểu mỹ nhân, trước kia không phải một mực câu dẫn ta sao, hiện tại ngược lại giả trang liệt nữ rồi. Lâm Lạc đùa bỡn nàng một hồi, hai tòa núi lớn cho dù ở tư thế nằm thẳng hạ cũng không có dấu hiệu rủ xuống chút nào. Cực đại, rất tròn, trắng như ngọc, đỏ như son phấn, tinh xảo vô cùng, lại bị hắn nắm ở trong tay tùy ý vặn về uốn éo ra các loại hình dạng. Đinh Đại Dung không khỏi biệt khuất, nàng xác thực một mực nhiều lần câu dẫn Lâm Lạc nhưng mục đích lại không phải là vì nhét bờ mông lên cho hắn làm, mà là muốn mê đảo hắn đến đầu óc choáng váng, muốn ăn lại ăn không được, phát tiết ác khí trong nội tâm. Nhưng bây giờ nàng dám nói lời như vậy sao? Cách chương.